Trọng sinh sau debut thành center. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra sân khấu của idol cũng sẽ chia thành các mùa. Ví dụ như đầu năm với cuối năm, các đài truyền hình lớn hoặc nhà đài đều sẽ tổ chức buổi lễ long trọng cuối năm hay là tiệc tối tân niên. Sẽ mời rất nhiều minh tinh tới tham gia. Lúc đó chính là khi được mùa của thần tượng. Lại ví như tháng 6 giữa năm, còn đúng ngày lễ mua bán 618 cho nên các nhà đài và tiệc tối cung cấp cho idol cũng không ít. Bây giờ các nhóm idol của giới giải trí trong nước tuy không thiếu nhưng ai cũng đều muốn mời người nổi nhất. Vì vậy trong tháng 6 này, năm TAS phải tham gia các kiểu hoạt động lớn lớn bé bé. Tăng độ nhận diện không ít. Chờ tới khi qua giai đoạn tiệc tối hot hit này, mùa ế hoạt động đã tới rồi. Thường thì các nhóm idol sẽ hoặc là bắt đầu chuẩn bị các tác phẩm tiếp theo hoặc là tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng năm TAS thì khác. Năm người bọn họ thì có ít nhất 3 người tin rằng dù có tạm thời rời sân khấu cũng không thể từ bỏ việc tập luyện mỗi ngày cho nên đa số thắng. Thiểu số quyết định rằng những ngày không có hoạt động thì ngâm mình trong phòng luyện tập tiếp. Cuối cùng Trình Chân cũng không chịu nổi. Mấy hôm trước chạy các kiểu game show với hoạt động đã khiến tớ muốn huệ ra rồi. Giờ nghĩ lại, giọng Trình Chân đầy tuyệt vọng. Còn chẳng bằng cứ chạy show đi. Thời tiết thì nóng, phòng tập lại chẳng có điều hòa. Trình Chân giống như cá mặn bị nướng trên sàn nhà phòng tập. Hồi lâu sau lật mình, như là lật mặt nướng tiếp. Sau cô héo hon hỏi, khi nào thì chúng mình mới có show cả nhóm chứ? Thực ra đi nhóm hay không không quan trọng. Quan trọng là cô muốn ra ngoài chơi. Nếu không thì chán muốn chết. Giang Diệp ném cho cô một chai nước. Nghĩ nghĩ nói. Nghe chị Nghiêm nói. Show nhóm chính thức chờ tới tháng 9 sẽ bắt đầu quay. Thực ra show nhóm bây giờ cũng coi như có. Các cô tuần nào cũng quay một tập nhật ký hàng tuần của năm TAS. Được công ty coi như hoạt động nhóm tặng cho fan. Để đảm bảo rằng fan không trèo tường. Nhưng nội dung mỗi tuần hầu như chỉ là ghi lại cuộc sống hàng ngày của họ. Cũng chẳng có quá nhiều thứ khác. Đàm Mộng nói tiếp. Vậy album thứ 2. Chấm. Giang Diệp. Tháng 10. Lâm Tối. Biểu diễn. Cái này Giang Diệp không biết. Cô bấm bấm tay. Trong lòng nhẩm ngày. Hẳn là phải chờ tới sau tháng 11. Trình Chân nghe vậy lại ngao ngán thở dài. Cô từng vì trải nghiệm của bố mẹ mà tưởng tượng ra các kiểu ảo tưởng kỳ quái về giới giải trí. Cảm thấy cuộc sống của minh tinh cũng khá thú vị. Bây giờ nghĩ lại, hình như không hoàn toàn là như vậy. Tháng này chúng mình chẳng phải là cứ ở trong phòng tập mãi à? Giang Diệp nghĩ nghĩ. Cười. Cũng không hẳn. Giang Diệp hỏi Lâm Tối. Năm nay chúng ta hẳn có thể tham gia Idol Olympic Game rồi chứ? Lâm Tối được cô nhắc. Vỗ tay đánh đột. Đúng rồi. Idol Olympic Game sắp tới rồi. Đàm Mộng hỏi. Quy tắc năm nay vẫn giống hệt sao? Đấu loại quay riêng. Trận chung kết sẽ phát sóng trực tiếp. Giang Diệp. Chắc không khác nhau nhiều. Thẩm Chi Ý. Vậy bây giờ có phải chúng ta nên bắt đầu nghĩ hạng mục dự thi không? Giang Diệp. Không sai. Trình Chân. Trong mấy người. Chỉ có cô ngơ ngơ như bò đội nón. Idol Olympic Game là gì? Giang Diệp bổ não cho cô một chút. Idol Olympic Game, hay còn gọi là Đại hội Thể thao của Idol, là đại hội thể thao mỗi năm tổ chức một lần vào mùa hè dành cho các idol. Cũng là cơ hội để các nhóm chưa nổi nâng cao độ nhận diện. Dựa vào thể thao ở ngoài sân khấu hút thêm fan. Cũng là đại hội soi hin. Dù sao, tới lúc ấy dù là nhóm ra mắt rồi hay chưa? Giải tán rồi hay chưa cũng sẽ tụ chung lại một chỗ. BECP mà bạn chắc chắn khéo lại quay xe ngay tại hiện trường. CP bạn cho là không quen biết nói không chừng vừa gặp đã thân. Lâm Tối khi nói về Idol Olympic Game còn có chút cảm khái. Khi chị còn trong nhóm kia đã được mời đi vài lần. Nhưng mỗi năm đều có rất nhiều người xuất sắc. Nếu không may gặp phải đối thủ cực hot thì cho dù em lấy hạng nhất có lẽ còn chẳng được quan tâm bằng hạng 2. Sau cùng hạng 2 đi mua hot shirt kiểu XXX hạng 2. XXX khóc, đau lòng XXX. Chưa biết chừng còn có người tới mắng em. Sau khi Lâm Tối nói xong bèn im lặng. Giang Diệp, rất khó để không nghi ngờ rằng chính Lâm Tối đã trải qua chuyện như vậy. Nhưng Giang Diệp vẫn tỏ vẻ khá lạc quan. Dù có ra sao, ít nhất cũng sẽ đưa tới cho chúng ta một đợt chú ý mới. Hơn nữa, năm nay khác năm ngoái. Giang Diệp nói, bây giờ chúng ta đi với thân phận là Nam Tas. Dẫu như nào cũng sẽ cho chúng ta lên hình. Nam Tas có độ hot cao như vậy đặt ở đó. Quả đúng là lưu lượng miễn phí. Chương trình nào sẽ đi cắt lượng lên sóng của họ chứ? Đúng là đưa vàng cho người ta à, Lâm Tối. Chí Lý, vậy các em muốn đăng ký cái gì? Mọi người tức thì lại rơi vào trầm tư. Trình Chân tò mò, khó nghĩ như vậy. Hạng mục được săn đón nhiều nhất năm ngoái là gì? Bốn người khác chăm miệng như một. Bắn cung, Giang Diệp, đúng là một nhóm. Cô gật đầu nói, bắn cung là vì có sự suy đoán và kích thích. Năm nào cũng là hạng mục đứng đầu. Nhưng vì quá hot nên mới phiền đó. Lâm Tối nhìn các đồng đội. Xin hỏi trong chúng ta có ai từng tập bắn cung chưa? Họ đồng loạt lắc đầu. Lâm Tối nói, nhưng năm nào cũng sẽ có người cố ý tập luyện để đi thi đấu bắn tên. Chỉ vì một lần lên hình, mà dựa vào trình độ quan liêu. Năm nay, chị đoán chúng ta chắc bị loại ngay từ vòng gửi xe. Ý chỉ dựa vào thủ đoạn mà lấy được. Còn những người cố gắng thật thì lại bị loại. Cô nhớ lại lần đầu cô tham gia Idol Olympic Game. Khi đó chỉ cần biết cầm cung đều được lên. Rồi cô lại nhớ lần cuối cô tham gia. 3 mũi 25 điểm cũng chẳng được dự thi. Lâm Tối thở dài. Cuối cùng nói. Chị hận quan liêu. Giang Diệp. Chưa qua mấy ngày. Nam Tas quả nhiên được sắp xếp đi tham gia Idol Olympic Game. Trong mấy ngày đó. Họ đã quyết định xong các hạng mục rồi. Thẩm Chi Ý chọn thể dục nhịp điệu. Đàm Mộng chọn chạy 50m và nhảy cao. Lâm Tối còn một hơi đăng ký 4 cái. Giang Diệp, chị chắc chị có thể chứ? Quen rồi, Lâm Tối nói. Trước kia cũng như vậy. Giọng của cô khá ung dung. Dù sao có hay không cũng phải thử chứ. Giang Diệp cảm thấy Lâm Tối nói khá có lý. Bắn tên đúng là hot nhất. Quan liêu cũng khá nghiêm trọng nhưng quan liêu thì sao? Quan liêu thì không cho người ta cạnh tranh à, dù có được dự thi hay không cũng phải thử một chút. Vì thế Giang Diệp đi tới khu tập bắn tên. Sau đó, cô cầm cung tên lên. Nghiêm túc đứng chuẩn, bày ra khí thế tiểu Giang phi đao của mình. Rồi chẳng có bất ngờ gì xảy ra. 3 mũi chẳng trúng cái nào. Giang Diệp. Cô cảm thấy đời này của cô chắc chẳng có duyên với mấy thứ bắn tên phi tiêu rồi. Giang Diệp kinh hoàng nhìn quanh một vòng. Ở đây chắc không có camera chứ. May mà bây giờ chỉ đang luyện tập. Camera cũng không có. Cô bỗng thở phào một hơi. Thể diện coi như giữ được rồi. Xem ra bắn cung là hết hy vọng. Bắt buộc phải học thì cũng không phải không thể nhưng tốn quá nhiều thời gian. Không có lời. Vì thế Giang Diệp lại chọn tới chọn lui ở các hạng mục khác. Đây là lần đầu tiên cô tham gia Idol Olympic Game. Phải để lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc. Không thể chỉ cốt ở tham gia được. Nhưng vấn đề bây giờ là, có các hạng mục cô cảm thấy mình có thể tham gia nhưng chưa chắc có thể ở lại tới cuối. Nếu tạo ra hiệu quả ngược lại, khiến fan mình thất vọng thì không tham gia còn tốt hơn. Giang Diệp còn đang băn khoăn. Cuối cùng Trình Chân đi tới. Nếu không cậu chơi game với tớ. Đúng lúc tớ thấy. Khu game năm nay mới mở. Gom không đủ 100 người nên chưa có danh sách chính thức. Giang Diệp ngơ ra một lúc. Sau đó nói. Cậu muốn chơi cái gì? Tớ chưa chơi bao giờ. Không sao cả. PUBG rất dễ lên tay. Trình Chân nói. Đúng lúc chúng ta gom trong nhóm thì vừa đủ thêm 4 người. Cô tự tin vô cùng nói, với cả kỹ thuật của tớ cực đỉnh, tớ có thể gánh các cậu được, nói không chừng các cậu nằm chơi sơi nước cũng được. Thẩm Chi Ý lập tức tỏ vẻ, tớ không được, tớ không biết đọc bản đồ. Giang Diệp, cũng không phải không được nhưng cậu tới cho chung vui cho có khí thế. Lâm Tối cũng chẳng ngại đăng ký thêm một cái nữa. Chị có thể, còn người cuối cùng, Trình Chân lập tức nhìn về Đàm Mộng. Nét mặt Đàm Mộng có hơi bối rối. Trình Chân túm tay áo của cô, lộ ra sự đáng thương. Tiểu Mộng Mộng, cậu chẳng lẽ nỡ để bốn bọn tớ thiếu một à? Đàm Mộng. Đàm Mộng, được thôi. Đàm Mộng, nói trước nhé, tớ không tham gia vì cậu. Tớ chỉ sợ bốn người các cậu tới lúc ấy đăng ký rồi lại bị người khác nói Nam TAS không có tình đoàn kết. Sau khi tin tức về Idol Olympic Game được tung ra, các nhà đài vô cùng náo nhiệt. Năm nay lại muốn làm Idol Olympic Game à? Để tôi chống mắt lên coi nhà nào sụp trước. Dù sao nhà nào cũng chẳng phải nhà tôi. Idol nhà tôi quá tự giác. Lầu trên nói lời này thể nào cũng bị vả mặt. Cảm ơn, tôi đu Giang Diệp. Ok, vậy không có việc gì. Tôi ngồi xổm ở đây chờ danh sách các hạng mục. Hu hu hu hu, tôi tới cầu mong rằng các thành viên có nhan sắc tham gia bắn tên. Mọi người đều biết một mũi tên định tiền đồ. Có gì nói nấy, người tập bắn tên năm nay rất nhiều. Mấy người chưa nổi chỉ chờ một ngày này. Các nhóm idol nhà chúng ta bình thường không tập cái này. Đoán chắc cũng chẳng có mấy người tham gia. Đính kèm, dưa về danh sách trận chung kết tới đây. Tôi tới tới rồi. Trời ơi, sao Giang Diệp không đi bắn cung hu hu hu. Nhìn thoáng qua danh sách bắn tên năm nay tôi không thấy được vị thần nào. Nhưng tôi cũng chưa thấy Giang Diệp chơi game bao giờ. Chờ mong, nhóm họ 5 người dự thi sao KSWL KSWL. Chờ tới khi bắt đầu Idol Olympic Game, Giang Diệp thấy được một biển người tấp nập ở cửa. Giang Diệp thì thào cảm thán. Nhiều người thật, cô thấy được lightstick của mình trong đám người. Vẫy vẫy tay với họ. Fan đương nhiên phấn khích rồi. A a a Giang Diệp, em gái, thi đấu cố gắng, chỉ cần không rơi xuống đất thành hộp là được. Nhỡ rõ khi máy quay lia tới phải chú ý quản lý nét mặt cho tốt. Không sai, thật sự không được thì chúng ta tới tấu hề cũng chẳng sao. Dù sao nhóm tạo meme đã sẵn sàng. Giang Diệp bỗng nhiên có hơi không muốn thi đấu. Idol Olympic Game quay liên tục 3 ngày. Mà PUBG thi đấu các vòng cũng liên tục trong 3 ngày. Mỗi ngày 2 bảng, tổng cộng 6 lần. Cuối cùng tính số người và thứ tự của nhóm để tính điểm. Sau khi nghi thức khai mạc qua đi, PUBG là hạng mục thể thao đầu tiên bắt đầu. Trước khi thi đấu, máy livestream lia một lượt, đi tới các tuyển thủ dự thi. Giang Diệp và đồng đội đeo tai nghe. Bây giờ đang là giai đoạn tập luyện trước khi thi đấu. Cô nghiêm túc cầm điện thoại, như đang luyện tập. Khi máy quay lia tới, cô bất giác ngẩng đầu nhìn máy quay. Sau đó cười cười, cô dùng 3 ngón tay tạo thành hình cái súng. Nhắm một mắt, hướng về máy quay làm tư thế ngắm bắn. Chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng bình luận ở phòng livestream đang nổ ầm ầm rồi. Chút tâm hự của Edit. Tôi không chơi PUBG nên đoán là hình như nếu bạn chết thì bạn sẽ biết thành vật phẩm để người khác nhặt à. Các bạn nào biết thì bổ cập cho Edit dưới bình luận nhé. Tiếp theo chắc lại có chuyện để cười rồi. Cách chương.